tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, huyền môn cảnh. Bầu trời trong trẻo, gió nhẹ thổi, vạn mét không trung, một con màu đỏ thắm linh phượng điểu phi hành. Linh phượng điểu chính là có một tia phượng hoàng huyết mạch loài chim yêu thú. Tầm thường linh phượng điểu đều có cấp 5 yêu thú cảnh giới. Sau khi trưởng thành có thể đạt đến cấp 6 yêu thú mức độ. Nếu là linh phượng điểu được cơ duyên, kích phát trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch, để tự thân sinh mệnh tiến thêm một bước nữa, có thể trở thành cấp 9 yêu thú. Lúc này này một con phi hành linh phượng điểu chính là một con cấp 6 yêu thú. Ở tại dày rộng trên lưng, ngồi xếp bằng hai người, Lý Mục, Hạ Hầu Vận, Tự Vân Vụ Sơn. Sau khi Lý Mục triển khai cấp 9 trận pháp Vân Hải bao vây trận chống lại rồi đại thừa cảnh tu sĩ Vương Sùng công kích, đồng thời đem Vân Vụ Sơn tu sĩ đều vây vào trong đó. Sau đó, chém giết Diễn Nguyệt môn đệ tử, đem Thanh Vân Tông ba người đều mang rời khỏi rồi. Làm nắm trong tay Vân Hải bao vây trận Lý Mục, tự nhiên có thể ung dung lui tới với cấp 9 trong trận pháp. Hắn bỏ Vân Hải bao vây trận, đi tới Vân Phong Thành, đem Hạ Hầu Vận mang đi. Mục đích của chuyến này, trở lại Thanh Vân Thập Quốc. Vân Phong bí cảnh chuyện tình đã giải quyết, còn dư lại một chuyện, đó chính là Thanh Châu luyện đan sư giải thi đấu. Cự ly luyện đan sư giải thi đấu còn có một trường đoạn thời gian. Vì vậy Lý Mục cũng không sốt ruột, mà là quyết định trở lại Thanh Vân Thập Quốc. Một mặt, thời gian dồi dào, trở lại nhìn. Một mặt, hắn lo lắng những kia nhất lưu thế lực, cũng hoặc là Vương Sùng sẽ chọn đối với Thanh Vân Thập Quốc động thủ. Đương nhiên, đang cùng đường Hán Thanh, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính ba người phân biệt thời gian, hắn cũng nhắc nhở bọn họ để Thanh Vân Tông lập tức rời đi Thanh Lĩnh, cũng hoặc là ẩn trốn đi. Nhất lưu thế lực lửa giận, không phải là một nho nhỏ Thanh Vân Tông có thể chống lại. Sau đó, Lý Mục chính là cùng Hạ Hầu Vận cưỡi linh phượng điểu trở về Thanh Vân Thập Quốc. Cho tới Lôi Quang Ưng, chỉ là một cấp yêu thú. Đối với bây giờ Lý Mục mà nói, tốc độ thật sự là quá chậm. Kết quả là từ trong game, lần thứ hai tuyển lựa một con cấp 6 yêu thú linh phượng điểu. Tốc độ là Lôi Quang Ưng gần trăm lần, xếp bằng ở linh phượng điểu trên người. Lý Mục tiến vào tu hành trạng thái, vạn hải luyện hồn thuật, đạt đến nhị tinh địa sách cấp bậc công pháp, chính là vô sinh vô tử chi địa bên trong. Giản Sóc truyền thụ cho Lý Mục công pháp, Lý Mục vận chuyển vạn hải luyện hồn thuật, trong đầu phảng phất có biển rộng lực lượng không ngừng phun trào. Rồi rửa, lễ rửa tội, rèn luyện, tăng lên thần hồn, để thần hồn càng phát lớn mạnh. Vân Phong bí cảnh một nhóm sau, Lý Mục bản thân tu vi cảnh giới vốn là vô hạn tiếp cận huyền môn cảnh rồi. Hơn nữa vạn hải luyện hồn thuật tu luyện, hắn triệt để vượt qua cảnh giới này. Oanh, Lý Mục nhận biết thân thể cùng thiên địa liên hệ càng phát thân mật. Phảng phất, thiên địa hướng về hắn mở ra một tấm chí cao vô thượng huyền môn. Này một tấm huyền môn, để Lý Mục đối với linh khí thu nạp đạt đến trình độ kinh người. Là pháp tương cảnh gấp trăm lần, khổng lồ nguyên lực rót vào trong thân thể, không ngừng tăng lên tố chất thân thể, tăng lên chân nguyên phẩm chất, thân thể tổ chức, thân thể cốt tủy, thân thể tế bào, mỗi một nơi đều truyền đến mãnh liệt khát vọng hấp thu linh khí. Lý Mục hơi suy nghĩ, trực tiếp đem canh kim vô thương thể tăng lên tới cảnh giới trí cao. Theo canh kim vô thương thể nâng lên, Lý Mục mặt ngoài thân thể mơ hồ có kim sắc quang mang lưu truyền. Giống như Tây Phương Phật Đà Kim Cương, thần bí phi thường, canh kim vô thương thể nâng lên, để Lý Mục hấp thu thiên địa linh khí tốc độ càng phát kinh người, càng phát mãnh liệt. điên cuồng mà tham lam địa hấp thu những linh khí này. Thân thể từng bước một tăng cường, chân nguyên điên cuồng dồi dào. Quá trình này giằng co mấy canh giờ, Lý Mục chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng sủa có thần, rạng ngời rực rỡ, phảng phất có thể nhìn thấu thiên địa bí ẩn. Huyền môn cảnh, Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, lần này đạt đến huyền môn cảnh, đối với hắn thu hoạch nhưng là rất lớn. Hắn có thể cảm ứng được thân thể không ngừng xông tới sức mạnh cùng này mạnh mẽ cảm giác. Thực lực, ít nhất là lúc trước gấp 10 lần, ngay cả là lần thứ 2 đối mặt đại thừa cảnh Vương Sùng, cũng không thể có thể liền một chiêu đều không đón được. Kiểm tra một hồi tự thân tình huống, Lý Mục suy nghĩ một chút, tiến vào trong game, kiểm tra một cái nhân tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 5, luyện khí sư, cấp 7, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 7, 1200/500000, pháp bảo, vân phong thạch bi, nhất tinh địa khí, tử kim đoạn thiên đao, huyền quang cực phẩm huyền khí, long hỏa phá sát đao, huyền quang cực phẩm huyền khí, quân vương ấn, huyền quang cực phẩm huyền khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, nhất khí thương, cực phẩm huyền khí, vạn lý ngọc xích, cực phẩm huyền khí, viêm long kiếm, thượng phẩm huyền khí, vô hoa kiếm, thượng phẩm huyền khí, lôi quang thiểm, thượng phẩm huyền khí, long phượng luân, thượng phẩm huyền khí, công pháp, bôn lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, thiên tinh chỉ, cực phẩm huyền công, vân hà phi tiên kiếm, cực phẩm huyền công, vạn lý băng phong, cực phẩm huyền công, tật phong lạc thiên quyền, cực phẩm huyền công, trường thanh cổ thụ quan tưởng pháp, cực phẩm huyền công, hàn thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, mê tung quỷ bộ, cực phẩm huyền công, canh kim vô thương thể, cực phẩm huyền công, bác thiên chiến pháp, nhất tinh địa sách, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, thần thông, độn địa thuật, hạ phẩm, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm, trường tâm kim lôi, thượng phẩm, cống hiến trị, 6, thánh, đẳng cấp, từ 6 cấp đến 7 cấp, chỉ là từ 7 cấp đạt đến 8 cấp kinh nghiệm cần 500.000 điểm. Đây chính là một con số không nhỏ, thế nhưng lấy Lý Mục thực lực hôm nay, đủ để săn giết giá trị 10.000 điểm EXP yêu thú. Ngược lại cũng không phải quá khó khăn thăng cấp, gặp phải một ít EXP hơn vạn yêu thú, chỉ cần săn giết cái 40, 50 con cũng là vậy là đủ rồi. Công pháp bên trong, lần thứ 2 gia tăng rồi một, nhị tinh địa sách vạn hải luyện hồn thuật, cho tới cống hiến trị, trái lại sinh ra biến hóa, chỉ còn dư lại 6 giờ, mà ở sau đó mới ghi chú bên trong, từ đại chữ biến hóa thành thánh. Nói cách khác, thánh cống hiến trị, lúc trước Lý Mục cống hiến trị nhưng là có 600 triệu nhiều một chút. 600 triệu nhiều một chút cống hiến trị, chỉ là tương đương với 6 giờ thánh cống hiến trị. Nói cách khác, 1 tỷ điểm đại cống hiến trị, tương đương với 1 điểm thánh cống hiến trị. Cái này phân phối tỷ lệ cũng không tránh khỏi quá mức kinh người rồi. Lập tức số liệu, dữ liệu chênh lệch, để Lý có chút khó có thể tiếp thu. 1 điểm thánh cống hiến trị tương đương với 1 tỷ điểm đại cống hiến trị. Ngươi tại sao không đi chết a? Lý Mục tức giận mắng một tiếng. Chính mình kiếm lấy cống hiến trị là bực nào khổ cực. Hơn 100 triệu cống hiến trị mới có khả năng mua được huyền quang cực phẩm huyền khí. Mà muốn có được hơn 100 triệu cống hiến trị, hay là muốn cống hiến 10 cái huyền quang cực phẩm huyền khí mới có thể làm được. Hít thở sâu một hơi, Lý Mục dần dần khôi phục yên tĩnh. Sau đó hắn nhìn chằm chằm cống hiến trị một nhóm nhìn. suy tư hồi lâu, tự nhủ, đẳng cấp đạt đến huyền môn cảnh, câu thông thiên địa huyền môn, do đó làm cho cống hiến trị sinh ra biến hóa. Nếu là cống hiến trị sản sinh biến hóa, này danh sách nên cũng có chỗ bất đồng. Lý Mục nghĩ được khả năng này, lập tức mở ra công pháp danh sách. Quả thế, công pháp danh sách lấy được mở rộng, xuất hiện hai cái hàng ngũ, địa sách cùng thiên thư. Địa sách, thiên thư, Lý Mục lẩm bẩm nói, đây chính là siêu việt huyền công công pháp sao? Nhất tinh địa sách Bắc Đấu tinh thần kiếm, 666 điểm thánh cống hiến trị. Nhị tinh địa sách Chiến Long Cửu Pháp, 8532 điểm thánh cống hiến trị. Tam tinh địa sách Tam Nguyên Trấn Thiên Ấn, 98223 điểm thánh cống hiến trị. Nhất tinh thiên thư Vô Ngấn Thất Trảm, 135000 điểm thánh cống hiến trị. Hai sao thiên thư Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp, 7522330 điểm thánh cống hiến trị. Tam tinh thiên thư Minh Vương Đại Bi Thủ, 99.966.600 điểm thánh cống hiến trị. Lý Mục, ngoặc kép, hất bàn, lão tử thật sự muốn hất bàn rồi. Tiện nghi nhất nhất tinh địa sách đều cần hơn 100 điểm thánh cống hiến trị. Mà này tam tinh thiên thư càng là đạt đến ngàn vạn điểm thánh cống hiến trị. Đây là một bút cỡ nào kinh người mà con số kinh khủng. E sợ, đem toàn bộ Lam Huyền Tinh đều cho cống hiến, cũng chưa chắc có thể tập hợp được ngàn vạn điểm thánh cống hiến trị đi. Chợt hướng về vũ khí danh sách nhìn lại, giống nhau là như vậy. Nhất tinh địa khí, hai sao địa khí, tam tinh địa khí, nhất tinh thiên khí, hai sao thiên khí, tam tinh thiên khí, địa sách thiên thư, địa khí thiên khí đẳng cấp. Đều chỉ có cấp 3, nhất tinh thấp nhất, tam tinh cao nhất, nhưng là tiện nghi nhất một quyển địa sách, một cái địa khí, cũng không phải Lý Mục có thể mua lên. Ta ở Vân Phong bí cảnh bên trong lấy được huyền khí không phải số ít. Chỉ cần huyền quang cực phẩm huyền khí đều có 6 cái. Cho tới cái khác cực phẩm huyền khí, thượng phẩm huyền khí đều có không ít. Hơn nữa ta từ Tề Vũ La, Tổ Sung, Đinh Thiên Đẳng Nhân trên người lấy được đồ vật không ít. Những này cũng đều là các đại nhất tốc độ dòng chảy lực kiệt xuất thiên tài. Ở tại bọn hắn trong tay tất nhiên có không ít thứ tốt tồn tại. Hay là cũng có thể được không ít cống hiến trị. Lý Mục tâm niệm suy nghĩ một chút, bắt đầu đem những thứ đồ này cho cống hiến, ngoại trừ Đa Bảo Sơn huyền khí. Những vật khác cũng đều là nhất lưu thế lực đệ tử kiệt xuất đồ vật. Ai biết những kia nhất lưu thế lực có biện pháp hay không thông qua những thứ đồ này tìm đến Lý Mục. Vị trí, chẳng bằng đem những thứ đồ này tất cả đều là cống hiến. Lý Mục một món đồ không để lại, đem tất cả mọi thứ đều cho cống hiến. Cuối cùng được đến 50 điểm thánh cống hiến trị. 50 điểm thánh cống hiến trị. Lý Mục chính đang tìm đao, chuẩn bị đem cái này chết tiệt Vinh Diệu Thần Điện thần sứ cho kết quả. Giá trị của những thứ này, coi như là nhất lưu thế lực cũng chưa chắc toàn bộ lấy ra. Cũng chỉ là giá trị 50 điểm thánh cống hiến trị. Liền một cái địa khí, một quyển địa sách cũng không mua nổi. Cho tới Đa Bảo Sơn lấy được huyền khí, Lý Mục cũng không có trực tiếp cống hiến. Hắn tuy rằng đắc tội rồi đông đảo nhất lưu thực lực, nhưng là cùng các đại công sẽ cũng không có cái gì ân oán. Hắn quyết định đem những này huyền khí đều bán cái công hội, đổi lấy đầy đủ linh thạch. Cái này, nhưng là so với trực tiếp cống hiến cho game có lợi nhiều lắm. Tra xét chính mình cống hiến trị, chỉ là 56 điểm thánh cống hiến trị, để Lý Mịu càng nghĩ càng giận. Nhiều như vậy bảo vật, nhiều như vậy linh thạch, mới ngần ấy thánh cống hiến trị, ngươi cái này đồ bỏ đi game. Đến, thần sứ, hai chúng ta đến nói một chút thánh cống hiến trị vấn đề. Lý Mục lấy ra một thanh đại đao, chỉ về thần sứ, lần thứ nhất nhắc nhở player. Xin mời player tự trọng. Thần sứ mở miệng, nhắc nhở, ngươi làm ta sợ a. Lý Mục nói rằng, nhưng chợt ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,